Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1573, Đại Chiến Alien 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Trong quán bà ồn ào người lại nhiều. Muốn tìm một cái alien có chút khó. Khan, Văn Hưng đồng tiền trong sàn nhảy trong đám người xuyên qua. Văn Hưng cùng Ninh Thư hướng trong sàn nhảy chen. Muốn đuổi theo trước mặt đồng tiền. Ninh Thư chen nhà chen. Kết quả còn có một người nam nhân ngăn ở trước mặt. Lắc đầu vẫy đuôi khiêu vũ. Đoán chừng là nghĩ lôi kéo Ninh Thư cùng nhau nhảy. Ninh Thư muốn vòng qua hắn. Kết quả nam nhân eo lắc một cái lấy lại tại Ninh Thư trước mặt lắc lắc. Ninh Thư đều phải không gặp được Văn Hưng người. Một bàn tay hô mở ở trước mặt. Mình chơi người. Tỷ vội vàng đâu. Ninh Thư mau đuổi theo Thượng Văn Hưng. Phương hướng này là muốn đi nhà vệ. Sinh. Hẳn là đi. Tại Ninh Thư tinh thần lực phạm vi bên trong. Ninh Thư đã thấy nhà vệ sinh. Đánh dấu. Theo tới gần nhà vệ sinh. Ninh Thư tinh thần lực xuyên qua tường. Nhìn thấy. Nhà vệ sinh tình huống. Nghe được răng rắc thanh âm. Ninh Thư nhanh lên vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy có máu tươi từ nhà vệ sinh trong. Phòng kế chảy ra. Bên trong không có người dẫy dụa thanh âm. Hiển nhiên đã chết. Văn Hưng đem chính mình đồng tiền thu vào. Sau đó Ninh Thư lui lại. Dự định mở cửa. Ninh Thư hướng bên cạnh vừa đứng. Đã Văn Hưng mở cửa liền mở cửa đi. Nếu như là cái khác quái vật. Ninh Thư con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng là loại vật này, Ninh Thư sợ mang thai. Văn Hưng vươn tay muốn mở cửa. Cửa là từ bên trong khóa trái. Đoán chừng là người dẫy dụa. Cửa bị đá hỏng. Văn Hưng lôi kéo liền mở cửa ra. Nâng thật dài cái đuôi alien ghé vào một cái ngã trong vũng máu người. Trên người gặm đến loạn thất bát tao. To bằng chậu rửa mặt tiểu tiểu nòng nọc trực tiếp dùng cái đuôi nâng lên chính. Mình đầu. Sau đó một chút bắn ra đến Văn Hưng trên người. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem Văn Hưng cho đập đụng vào trên tường. Hé miệng hướng Văn Hưng trên mặt táp tới. Ninh Thư nhấc chân. Một cái hồi toàn. Cước trực tiếp đem nòng nọc nhỏ đạp bay. Nòng nọc nhỏ đụng vào trên tường. Rơi trên mặt đất chít chít kêu. Văn Tinh tướng một đoạn kim tuyến cho Ninh Thư. Chỉ vào chân tường. Ngươi. Đến đó. Ninh Thư. Bất quá Ninh Thư vẫn là nghe Văn Hưng lời nói. Đem kim tuyến nơi tay trường. Quấn lấy hai vòng. Văn Hưng nắm kim tuyến bên kia. Muốn đem kim tuyến quấn. Quanh ở nòng nọc nhỏ trên người. Nòng nọc nhỏ giữ tợn chít chít kêu. Bốn phía trốn tránh. Sau đó hướng Ninh Thư. Bên này vọt tới. Dùng kim tuyến cuốn lấy. Văn Hưng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư một chân đem đủ nòng nọc nhỏ đạp đứng lên. Sau đó nhanh lên dùng kim tuyến quấn chặt lấy nòng nọc nhỏ thân thể. Ra sức kéo. Văn Hưng bên kia dùng sức lôi kéo kim tuyến. Ninh Thư tại bên kia lôi kéo kim tuyến. Vài vòng kim tuyến quấn quanh ở alien trên người. Dùng sức lôi kéo. Kim tuyến liền cắt vào alien thân thể. Có sao theo kim tuyến quấn quanh địa phương vẩy ra mà ra. Làm ướt sàn nhà. Mang theo một cỗ mùi tanh. Alien kịch liệt dẫy dụa. Nó càng dẫy dụa. Kim tuyến liền càng đi thân thể. Trong xiết. Ninh Thư trên tay quấn quanh lấy kim tuyến. Có máu tươi chảy ra. Kim tuyến. Xiết vào trong thịt. Thêm chút sức. Tranh thủ lần này giải quyết. Văn Hưng hướng Ninh Thư hô. Đồng thời Ninh Thư cảm giác tơ vàng lại thâm nhập vân ra mấy phần. Alien làm, cho phi thường thảm liệt. Thảo, thật đau, này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 nha. Ninh Thư vừa nhìn Văn Hưng, kết quả nhìn thấy Văn Hưng không biết lúc nào. Trên tay mang theo găng tay. Thảo, còn có hay không đồng sự yêu, cũng không cho nàng một cái găng tay. Ninh Thư không dám buông lỏng. Dùng sức lôi kéo, alien chít chít kêu, Ninh Thư tinh thần lực cảm giác có người tới, muốn đi qua đi nhà xí. Có người đến, Ninh Thư dùng sức lôi kéo, kim tuyến đã toàn bộ chui vào alien, thân thể trong, sao phun tung tóe. Nói thực ra, Loại này kim tuyến tựa như là cắt tại lốp xe thượng đồng dạng. Rất cảm giác vô lực. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ninh Thư đối cửa the thé giọng nói hô lớn. Không muốn vào đến. Nhà vệ sinh ngăn chặn. Trên sàn nhà tất cả đều là nước. Bẩn cất đái. Ta ngay tại dọn dẹp. Cửa tiếng bước chân dừng lại. Có nữ hài tử hỏi. Thật, thật. Bên trong thối quá. Cửa người đem tin đem nghi. Quay người rời đi. Nhanh lên. Rất nhanh liền có người tới. Ninh Thư dồn khí đan điền. Một cỗ. Khí kình hướng Alien đánh tới. Alien đau khổ dãy giụa. Điên cuồng dãy giụa thân thể. Không để ý dãy giụa. Liều mạng du động. Đem Ninh Thư cùng Văn Hưng hai người đều phải lôi đi. Người mẹ nó ngược lại là cho ta một cái găng tay a. Lại tiếp tục như thế. Không có đem Alien cắt. Tay của ta đều phải cắt. Ninh Thư đầu đầy mồ hôi. Bằng vào đại lực khí mới không có bị kéo. Đại giới là tay của nàng đều đả thương. Nếu như cắt đứt gân tay. Ninh Thư cùng Văn Hưng không xong. Văn Hưng trên mặt gân xanh cổ động. Lợi cơ hồ muốn cắn đổ máu. Thở hồng hộc. Nói ra. Xin lỗi. Là ta quên đi. Alien giống một đầu trâu điên đồng dạng. Không quan tâm nhà trong cầu mạnh mẽ. Đâm tới. Ninh Thư cùng Văn Hưng hai người ngược lại bị Alien kéo đến chạy khắp. Nơi. Ninh Thư trong lòng ngọa táo. Tâm hung ác. Phóng xuất ra hỏa dương. Chi lực khí kình. Đánh cho Alien thê lương kêu. Lại có người đến. Lần này tới người cũng không ít. Hẳn là quán ba lão bản. Nghe được nhà vệ sinh chặn lại. Tới xem một chút. Văn Hưng cùng Ninh Thư đều có chút nóng lòng. Nhất là nhà trong vệ sinh nằm. Một người chết. Giải thích tương đương phiền phức. Mà Alien không quan tâm xông ra nhà vệ sinh. Túm Ninh Thư cùng Văn Hưng. Gặp. Đến nhà vệ sinh người. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Kinh ngạc đến ngây người nhìn đại khoa đầu. To bằng chậu rửa mặt nòng nọc. Ninh Thư hô lớn. Nhanh hỗ trợ bắt lấy. Cùng nói bị hoài nghi giết người. Còn không bằng làm mọi người đều biết cái. Này quỷ đồ vật. Sợi tơ xiết vào Ninh Thư bàn tay trong thịt. Máu tươi chảy ra. Từng giọt nhỏ. Tại trên mặt đất. Làm bắn ra huyết hoa. Nhưng là đại gia đối cái này đột nhiên xuất hiện quái vật. Đều là sợ hãi lớn. Hơn hiếu kỳ. Thậm chí không dám ra tay công kích. Trong quán ba hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người thét chói tai vang lên. Chạy trốn. Alien kéo hai người tại trong quán ba khắp nơi xuyên loạn. Bàn ghế đụng ngã. Lan. Rượu làm trên đất. Quán ba lão bản đau lòng đến run rẩy. Rượu của ta a. Rượu của ta a, Ninh Thư trong lòng chấn kinh. Alien phòng ngự mạnh làm Ninh Thư cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bề ngoài tính chất thượng tựa như là đun sôi lòng trắng trứng. Một chút liền có thể mở ra, nhưng lại như là siết tại thật dày cao su trên. Không có chút nào tiến triển, nhất là lực lượng phi thường lớn. Ninh Thư hiện tại giống như là bị mấy chiếc máy kéo túm đồng dạng, dù là khí lực nàng lớn nhưng là đều túm không được. Thảo nào cuối cùng càng dài càng lớn. Bằng vào thân thể của mình đều có thể. Đụng vào cao ốc. Lực lượng cũng đủ lớn. Phòng ngự đủ mạnh. Hiện tại chỉ là làm hại thành phố. Này. Nếu như cường đại. Phiêu dương qua biển. Chạy khắp nơi. Hậu quả không cần. Nghĩ. Văn Hưng sắc mặt tương đương khó coi. Một cái tay khác lấy ra ba cái đồng. Tiền. Ba cái đồng tiền cực tốc hướng Alien bay đi. Tốc độ thật nhanh. Sinh ra ông. Minh Chi Thanh. Ba cái đồng tiền xuyên thủng Alien thân thể. Phá vỡ ba cái nho nhỏ động. Sao? Rầm rầm liền phun tung tóe ra tới. Alien thân thể đều nhỏ đi rất nhiều. Ninh Thư cùng Văn Hưng sử xuất tất cả lực. Lượng. Dùng sức lôi kéo. Trực tiếp đem Alien thân thể cắt thành hai nửa. Hết chương.